Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 355, thực lực tăng lên có chút mãnh liệt. Đại ca, đây chính là bí cảnh. Cùng Văn Hạo khác biệt chính là Điển Vi cùng Quan Vũ bọn người nhìn xem bốn phía trong mắt tràn đầy hưng phấn. Mới tiến vào bí cảnh, bọn hắn liền cảm nhận được nơi này cùng thế tục khác biệt. Mỗi hít một hơi đều có thể cảm nhận được thể nội vận hành chân khí tốc độ muốn so trước đó nhanh lên mấy phần. Tại hai thứ này xuống dưới, không bao lâu bọn hắn liền sẽ bước vào kế tiếp cảnh giới. Kỳ thật, Quan Vũ cùng Điển Vi bọn người chi cho nên có dạng này cảm giác có một bộ phận nguyên nhân thật là bởi vì bí cảnh quan hệ, bất quá chủ yếu hơn còn là bởi vì võ tướng tu hành hệ thống. Lúc này đám người bản tôn cũng tiến vào bí cảnh, dựa theo tu hành hệ thống thời gian tỷ lệ suy tính. Bọn hắn hiện tại mỗi tu luyện một ngày, liền tương đương với người khác tu luyện 50 ngày, tốc độ không nhanh mới là lạ, cho nên lấy bọn hắn hiện tại tu hành tốc độ, tại cái khác tông môn trong mắt, đó chính là thiên tài bên trong thiên tài, tuyệt đối là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nơi đây chính là bí cảnh, bất quá nơi này không phải chúng ta muốn đi địa phương. Nhéo nhéo mi tâm, Văn Hạo trầm giọng mở miệng, không phải chúng ta muốn tìm địa phương. Một đám võ tướng cho đến sững sờ, đại ca, chẳng lẽ chúng ta Hạo Thiên đã tại bí cảnh bên trong có cứ điểm của mình? Trương Phi thì là mở to hai mắt nhìn, không thể xem như cứ điểm, nhưng bên kia có chúng ta người, nghĩ nghĩ. Văn Hạo đem Thương Mộ Tông sự tình cho đám người đại khái nói một lần. Nguyên lai là dạng này, hiểu rõ nội tình về sau, Điển Vi bọn người vẫn là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Loại chuyện này bọn hắn tạm thời là giúp không lên gấp cái gì. Mà thôi, phía trước có tòa thành trì, chắc là tu tiên giả căn cứ. Đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong hỏi thăm một chút lại nói. Nhìn một chút phương xa, Văn Hạo quyết định được chủ ý. Sau đó hắn dẫn đầu đi hướng xa xa tòa nào cự thành. Mặc dù trước đó Văn Hạo đã tiến vào bí cảnh, nhưng phạm vi hoạt động một mực giới hạn tại Thương Mộ Tông phụ cận. Hiện tại nơi này là nơi nào? Như thế nào mới có thể đến Thương Mộ Tông, thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Đúng rồi hệ thống, hiện tại ta muốn đem tu vi tăng lên tới ngưng khí kỳ. Trong khi tiến lên, Văn Hạo chợt nhớ tới cái gì, sau đó cho hệ thống phát ra thần niệm. Nếu bàn về tu vi, Văn Hạo đã sớm có thể bước vào kế tiếp cảnh giới. Chỉ bất quá vì có thể tự do ra vào bí cảnh, một mực để hệ thống áp chế mà thôi. Hiện tại có giải quyết phương án, lại áp chế tu vi đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thậm chí Văn Hạo còn hy vọng mình tu vi có thể vượt cao càng tốt. Làm như vậy sự tình cũng thuận tiện rất nhiều. Đinh, nhắc nhở túc chủ. Căn cứ túc chủ trước đó áp chế nội lực tu vi, tăng lên về sau túc chủ đem có được ngưng khí hậu kỳ tu vi. Xin hỏi túc chủ phải chăng buông ra áp chế? Thu được Văn Hạo thần niệm về sau, hệ thống lại lải nhải bên trong rông dài giải thích một trận. Ngưng khí hậu kỳ, buông ra áp chế đi. Văn Hạo cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Khi hạng vũ thần hồn tiến vào võ tướng tu hành hệ thống nhảy lên trở thành ngưng khí hậu kỳ tồn tại, về sau, hắn liền biết mình thực lực đoán chừng cũng kém không nhiều là cái này cảnh giới. Không nghĩ tới thật đúng là cái dạng này. Bạch, Văn Hạo thần niệm vừa mới truyền ra, hắn liền cảm giác được mình trong đầu bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ khí lưu, sau đó xông về toàn thân. Những khí lưu này dọc theo kinh mạch toàn thân đi một lượt về sau, cuối cùng toàn bộ hội tụ tại đan điền địa phương. Theo khí lưu càng ngày càng nhiều, bọn chúng chậm rãi chuyển hóa thành dịch giọt. Đinh, chúc mừng túc chủ, từ võ giả thành công chuyển thành tu tiên giả, đặc biệt ban thưởng tăng lên một cái đại cảnh giới. Đinh, chúc mừng túc chủ, bởi vì túc chủ trở thành tu tiên giả, hệ thống chỗ cất giữ các loại linh bảo kích hoạt, túc chủ nhưng tự hành sử dụng. Đinh, chúc mừng túc chủ, bởi vì túc chủ tăng lên một cái đại cảnh giới, túc chủ dưới trướng chiến tướng nhận phù hộ, tập thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đinh, cảm ứng được túc chủ trở thành tu tiên giả, triệu hoán hệ thống tướng tại nửa ngày người chậm tiến đi thăng cấp. Thăng cấp cần 3 ngày thời gian. Bên này, ngay tại Văn Hạo hưởng thụ lấy cảnh giới tăng lên mang tới khoái cảm lúc. Trong đầu vang lên lần nữa 4 đạo thanh âm nhắc nhở. Tình huống như thế nào? Tăng lên một cái đại cảnh giới. Thuộc hạ tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mặt khác hệ thống còn muốn thăng cấp. Đối mặt với từ trên trời giáng xuống kinh hỉ, Văn Hạo trực tiếp dừng bước, lại nhìn các huynh đệ khác, cũng là dừng bước, bọn hắn cũng cảm nhận được trên người dị thường. Bất kể nói thế nào, tăng lên cảnh giới đều là đại sự, không qua loa được. Sau đó, Văn Hạo cùng chúng võ tướng tìm cái có thể che chắn địa phương, ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức. Ngồi xếp bằng xuống không bao lâu, Văn Hạo trong đan điền dịch giọt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đúng là bắt đầu chậm rãi xoay tròn đè ép. Trọn vẹn dùng nửa canh giờ, cuối cùng biến thành một cái lớn chừng ngón cái kim sắc tiểu hoàn. Cái này cũng chưa tính, trong đầu hắn vẫn như cũ không ngừng có khí lưu tràn vào thân thể. Cuối cùng hội tụ tại trong đan điền. Thẳng đến cái này kim sắc tiểu hoàn trưởng thành lớn chừng cái trứng gà thời điểm. Lúc này mới chậm rãi ngừng lại chuyển động. Kim đan đỉnh phong, lại chênh lệch một bước liền có thể trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Phúc trí tâm linh, Văn Hạo không cần hệ thống nhắc nhở. Đã cảm nhận được mình thời khắc này cảnh giới. Cái ngạc nhiên này tới quá đột ngột. Văn Hạo đích thật là không nghĩ tới. Trước đó tại Thương Mộ Tông liền hiểu qua, tu tiên giả từ ngưng khí kỳ đến kim đan kỳ là một nấc thang. Kết quả đây, mình mơ mơ hồ hồ liền thành kim đan kỳ đỉnh phong tồn tại. Nếu như việc này bị Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương bọn hắn nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bị dọa sợ. Thử hỏi toàn bộ bí cảnh còn có ai có thể có dạng này tu hành tốc độ? Bất quá! Hệ thống làm như vậy cũng thuộc về bình thường. Ban đầu ở Tiểu Khê thôn hệ thống vừa mới kích hoạt liền tặng cho hắn 8 năm nội lực. Hiện tại đưa tặng một cái đại cảnh giới. Văn Hạo thậm chí có cảm giác nếu có một ngày hắn có thể trở thành tiên nhân lời nói. Nói không chừng hệ thống còn sẽ có kinh hỉ. Điều tức hoàn tất về sau. Lại nhìn mấy vị huynh đệ. Trong mắt cũng là tinh mang lập lòe. Văn Hạo tăng lên cái đại cảnh giới, bọn hắn được lợi tăng lên cái tiểu cảnh giới, vốn là đã là ngưng khí hậu kỳ hạng vũ trực tiếp nhảy lên trở thành kim đan sơ kỳ tồn tại. Lý Tồn Hiếu bọn người thì là trở thành ngưng khí đỉnh phong tồn tại. Bạch, bạch, bạch, nhắc tới cũng xảo, ngay tại Văn Hạo bọn người toàn bộ điều tức hoàn tất. Dự định đứng dậy tiến về phía trước tòa nào cự thành thời điểm. Bọn hắn trên đầu lại có mười mấy tên áo lam tu sĩ dẫm lên phi kiếm bay về phía phương xa. Đây là pháp bảo, nhìn xem áo lam tu sĩ đi xa thân ảnh. Văn Hạo lần nữa nhíu mày, đây chính là tu tiên giả. Đạp kiếm mà đi, Điển Vi cùng Trương Phi bọn người cũng là mở to hai mắt nhìn. Một đoàn người cảnh giới đích thật là tăng lên, nhưng đối với cái khác đồ vật lại là nhất khiếu bất thông. Tỷ như pháp bảo, tỷ như công pháp, tỷ như, xem ra, là thời điểm làm chút pháp bảo, lại học tập cơ sở đồ vật, tự lẩm bẩm về sau. Văn Hạo không do dự nữa, đem khí tức tăng lên tới cực hạn, sau đó chạy về phía phương xa. Hôm nay người khác chẳng thèm ngó tới từ trên đầu của bọn hắn bay qua. Tin tưởng rất nhanh. Bọn hắn cũng có thể đạp bảo mà đi, xa xa tòa nào cự thành nhìn không xa, nhưng đi lại là rất tốn thời gian, trọn vẹn qua gần nửa canh giờ. Văn Hảo tám người mới đi đến được cự thành trước mặt. Vô Song Thành, nhìn xem trên cửa thành phương ba chữ to. Văn Hảo một nhóm ngừng bước chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?